Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 266, nổ tung, mong ước đại gia Tết đến thật đại cát đại lợi. Thực sự là khổng lồ phi thuyền a. Ngoại tinh kỹ thuật thực sự là phát đạt. Tống Siêu mang theo Thanos ba cái thủ hạ bay đến cánh cửa. Không gian ở ngoài, nhìn trước mắt người Chitauri chủ hạm, rất là cảm thán nói. Khoảng cách gần nhìn, có vẻ càng hùng vĩ cùng khổng lồ. Môn lại nơi nào? Dẫn đường, chợt quay về phía sau Super Saiyan. Black Dwarf, Ebony Maw không khách khí chỉ huy lên. Loại này khổng lồ ngoại tinh phi thuyền. Không gặp qua a, căn bản không biết cửa sập ở đâu. Đại nhân, các ngươi trở về. Người này là ai? Có người dẫn đường chính là thuận tiện. Tống Siêu tự nhiên đi tới trong phi thuyền. Đi đến phòng điều khiển bên trong. Lúc này một cái người Chitauri đầu lĩnh dáng dấp quái vật. Quay về Ebony Mo ba người vấn an. Còn hỏi nổi lên Tống Siêu. Nói hơi nhiều a. Tống Siêu đưa tay ra trên sâu quyền trượng quay về người này ngực điểm xuống. Chủ nhân, Chitauri, chinh phục hào, chiến hạm hạm trưởng Khôn Tát Noel đồng ý phục vụ cho ngươi. Cái này, Chitauri đầu lĩnh dáng dấp người. Trực tiếp quỳ một chân trên đất quay về Tống Siêu cúi đầu. Hừm, sau đó gọi boss là tốt rồi. Chinh phục hào, ân, danh tự này không sai. Cho tới ngươi, tên quá dài. Sau đó liền gọi Noel đi. Hiện tại, sắp xếp cái phi thuyền loại nhỏ. Để Ebony Mo ba người này cút đi. Sau đó chỉ huy phi thuyền tiến vào cánh cửa không gian. Trở lại trái đất. Thuận tiện triệu tập về sở hữu người Chitauri. Không phục giết hết. Tống Siêu dùng đá trí tuệ. Đã khống chế cái này gọi Noel người Chitauri. Bắt đầu không khách khí chỉ huy lên. Vâng, boss. Noel vậy thì đi. Noel bị khống chế sau. Toàn thân tâm trung tâm Tống Siêu. Lúc này tự nhiên nói cái gì làm cái gì. Đứng lên, nhìn thủ hạ của chính mình. Có dục già dục dịch. Trực tiếp nổ súng giết mấy cái. Khống chế lại hiện trường. Mang này Ebony Maw, Black Dwarf, Super Saiyan đi ra ngoài phòng điều khiển. Vẫn trầm mặc Ebony Maw ba người. Lúc này ước gì sớm một chút lách người. Trước mắt người địa cầu này vũ lực quá mạnh mẽ. Căn bản không có cách nào phản kháng. Muốn không phải vì lưu nhóm người mình cho Thanos truyền lời. Phỏng chừng đều không sống được. Lúc này tự nhiên ngoan ngoãn tùy tùng cái này trước vẫn là thủ hạ mình Noel. Hướng về đặt phi thuyền loại nhỏ bên trong kho chứa máy bay đi đến. Boss, Ebony Mo ba người đã rời đi phi thuyền. Một lát sau, Noel trở lại phòng điều khiển quay về Tống Siêu báo cáo. Hừm, chỉ huy chiến hạm, tiến vào trái đất. Tống Siêu tự nhiên cảm ứng được một chiếc phi thuyền loại nhỏ rời đi sự tình. Gật gù, chắc. Chớ có trách ta a. Tống Siêu nhìn chiến hạm chậm rãi tới gần cánh cửa không gian. Đáy lòng tự lẩm bẩm. A, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Xavier học văn phòng giáo viên bên trong. Trác thống khổ kêu to. Trác, ngươi thế nào rồi? Jin cùng Ororo quan tâm hỏi. Đừng lo lắng, hắn không có chuyện gì. Chỉ là hắn không có khai phá hoàn chỉnh chính mình năng lực. Còn không quen. Apocalypse đối với này hai Tống Siêu nữ nhân vẫn phải là giải thích. Một bên trên tay tiếp tục ấn lại Trác đầu, khống chế Trác năng lực trong nháy mắt quét ngang toàn cầu nhân loại. So sánh xem qua bản đồ, bắt đầu khống chế toàn cầu sở hữu đạn hạt nhân, bom hydro chờ sở hữu uy lực to lớn đạn đạo vị trí công nhân viên. No, đạn hạt nhân, bom hydro, no, Jin, Ororo. Đến ngăn cản hắn, hắn muốn phóng ra toàn cầu sở hữu đạn hạt nhân. Trác tuy rằng bị khống chế lại, thế nhưng lúc này mình bị khống chế làm cái gì? Vẫn là biết đến, phát hiện sự tình vượt xa khỏi chính mình tưởng tượng phạm vi. Cố nén thống khổ, gian nan mở miệng. Trác, đạn hạt nhân đại đa số là ở địa ngục nổ tung. Tuy rằng ta không biết ngục ở đâu, thế nhưng Tống nói rồi không phải lại trên trái đất. Xin nghe vậy vội vàng động viên Trác. Đại đa số vẫn có đạn hạt nhân ở trái đất nổ tung. Trác rất thống khổ lúc này. Thế nhưng Như cũng nghe rõ ràng Jin lời nói. Trong nháy mắt mò đúng ý tứ trong đó. Đúng, chắc, ta không muốn lừa dối ngươi. Còn có mấy viên gặp ở trái đất nổ tung. Từ nay về sau, trái đất đem không có uy lực to lớn vũ khí. Jin tuy rằng không muốn nhìn thấy chắc như vậy. Thống khổ, thế nhưng tống chuyện quyết định. Nàng biết không thể ra sức. No, như vậy sẽ chết rất nhiều người. Jin, này không phải ta trước đây giáo đạo lý của ngươi. Ngươi nên ngăn cản, đạn hạt nhân cái gì uy lực. Chắc tự nhiên biết, hắn lúc này lại đem hết toàn lực khuyên bảo học sinh của chính mình. No, chắc, ta không thể ra sức. Tống tính cách ngươi biết. Đã như vậy, sao không một lần giải quyết trái đất nguy cơ? Không có những này uy lực to lớn vũ khí. Trái đất liền sẽ ít đi rất nhiều chiến tranh. Vẫn là bằng gián tiếp cứu tương lai rất nhiều người. No, chấm ngoặc kép. Chắc lúc này thân thể thống khổ xa xa không đuổi kịp tâm lý thống khổ. Một lần giết nhiều người như vậy. Vẫn là chính mình tự mình ra tay. Đồng thời học sinh của chính mình biết. Thế nhưng Như cũng không muốn ngăn cản. Liền đồng thời, Kamatai ba đại thánh điện, New York, Hồng Kông, London phân bộ, nhanh, đều chuẩn bị kỹ càng. Lập tức những này đạn hạt nhân bom hydro đều muốn đi qua. Nhất định phải tập trung tinh thần. Nếu như một sai lầm, chạy mất một cái, đến lúc đó ở chúng ta thành thị nổ tung. Cái kia toàn bộ các ngươi đều phải chết. Nhất định phải ngăn lại. Được chuyển tới địa ngục cùng Dark Dimension. Tam đại phân điện người phụ trách lúc này ngữ khí. Nghiêm túc bắt đầu cuối cùng động viên. Nhà Trắng, há, ta thiên, tổng thống, chúng ta trong nước cùng với nước ngoài. Trên đất, hải lý sở hữu phương tiện sở hữu đạn hạt nhân. Bom hydro cùng với sở hữu uy lực to lớn đạn đạo. Toàn bộ lên không phóng ra. What? Cái gì? Đạn hạt nhân mật mã máy bắn. Rõ ràng ở ta này a. Tổng thống nghe vậy, nhìn bên cạnh vẫn nhấc theo đạn hạt nhân bộ điều khiển cái dương trợ thủ một ánh mắt. Đúng đấy, đồ vật còn ở a. Há, ta trời ạ, không chỉ có như vậy. Tổng thống, ta mới vừa nhận được tin tức. Cái khác minh hữu quốc cũng là như vậy. Sở hữu đạn đạo đều phóng ra đi ra. Đại đa số mục tiêu chủ yếu tập trung lại New York, Hồng Kông, London ba cái vị trí. Nhanh, tiến vào hạch thiết kế phòng ngự. Mở ra quốc gia đẳng cấp cao nhất đề phòng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bắt đầu rối ren dặn dò lên. Chậm, Tổng thống nhìn ngoài cửa sổ ngữ khí xa xôi nói. Cái gì? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nghe vậy có chút lờ mờ. Ngươi xem, đó là đạn hạt nhân sao? Tổng thống sắc mặt tái nhợt ngón tay run cầm cập chỉ vào ngoài cửa sổ. A, ta trời ạ, ta tiền còn không xài hết a. Còn có vừa kêu chị em gái. Còn ở biệt thự của ta bên trong không có hưởng thụ đây. Thuận tiện Tổng thống ngón tay phương hướng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhìn thấy ngoài cửa sổ trên bầu trời một bên. Càng ngày càng có thể thấy rõ ràng ánh lửa. Vậy hẳn là chính là đạn hạt nhân đi. Phát sinh nhân sinh câu cuối cùng câu cảm thán. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt đất rung núi chuyển nổ vang. Vang vọng Washington quanh thân. Cùng lúc đó, trên trái đất những quốc gia khác, còn có mấy cái thành thị, cũng là liên tục vang lên đến nổ vang tiếng nổ vang. No, đây chính là ngươi muốn sao? Tống, Xavier trong học viện, chắc cảm thụ mấy chỗ đạn hạt nhân nổ tung động tĩnh. Phát sinh phẫn nộ gầm rú, lúc này bị khống chế, vô hạn gia tăng tự thân năng lực giáo sư. Dễ như ăn cháo liền có thể cảm nhận được toàn cầu tất cả nhân loại động tĩnh. Chỉ biết trong chớp nhoáng này, thật nhiều cái thành phố lớn, rất nhiều nhân loại, trong nháy mắt biến mất rồi tín hiệu. Cái kia đại diện cho cái gì? Chắc quá rõ ràng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.